Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay là chủ nhật đúng không? Mình cũng quý vị cũng rất nhiều bạn nói mình là muốn ra hai tập Tu Tiên Đại Đạo cũng như là hai tập Phi Thiên, nhưng mà thật sự là mình không có thời gian. Mình vừa đi làm về, quý vị có thấy này, tóc ướt nhòe, không phải tắm đấy nhá, đây là do mồ hôi đấy. Nhìn mặt thì cũng thấy đúng không? Đây, mình cũng không có thời gian đâu. Nên là cố gắng lắm là được cái này thôi. Thì cũng không thể nào mà thiên vị được đúng không? Chúng ta sẽ vẫn như cũ, một tập Tu Tiên Đại Lão, một tập Phi Thiên. Ok. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là Miêu Nghị đang trao đổi mẹ của Phi Hồng với Yêu Tăng. Nhưng bên cạnh đó Yêu Tăng cũng đã gài khá khá điều. Thứ nhất là Yêu Tăng không chịu giao giải dược ra luôn. Thứ hai là Yêu Tăng muốn cầm lấy trước Huyết Liên. Vậy Yêu Tăng rốt cuộc có kế hoạch gì? Nhân vật Hùng Kỳ làm người gọi là con tin, dẫn theo cả mẹ của Phi Hồng đến, rồi sẽ ra sao? Mình đang đón chờ cái cuộc đấu trí giữa Miêu Nghị và Yêu Tăng. Mình thấy Miêu Nghị rất có khả năng sẽ là lật kèo, không giao thần thảo ra nữa. Sau đó sẽ cướp lấy mẹ của Phi Hồng và tự giải độc. Bởi vì chúng ta biết rồi đấy, tinh hỏa quyết của Miêu Nghị có thể giải trừ bách độc. Nếu mọi người có thể để ý thì cứ đạt độc thì Miêu Nghị chắc chắn sẽ giải được. Và mình đang rất đón chờ liệu rằng Miêu Nghị có lật kèo hay không. Chúng ta đã biết được nếu như để Yêu Tăng phục hồi lại Tu Vi thì thiên hạ không ai có thể địch lại. Mình nghĩ chắc Miêu Nghị cũng không muốn thấy cảnh Yêu Tăng vô địch thiên hạ để dồn mình và sau đó dồn Miêu Nghị vào chỗ chết. Miêu Nghị chắc chắn vẫn sẽ nắm lấy cái con bài thần thảo ở trong tay, Huyết Điên ở trong tay để kiềm giữ Yêu Tăng cũng như sẽ lợi dụng Yêu Tăng làm những cái việc sau này cho Miêu Nghị. Miêu Nghị là một con người, mọi người có thể xuyên suốt qua cả bộ truyện các bạn có thể thấy Miêu Nghị không phải là một người không có mưu trí, nhưng cái máu liều, tức là bản chất con người Miêu Nghị là một thằng đầu đường xó chợ, là một thằng bán thịt, thằng đồ tệ. Cái máu liều vẫn luôn ở trong máu của Miêu Nghị. Cho dù có bước lên đi nữa, có suy nghĩ nhiều đi nữa, nhưng cái máu liều nó luôn, luôn luôn ở trong, sâu thẳm trong con người. Và một khi bị kích phát ra, thì quý vị sẽ thấy Miêu Nghị làm rất nhiều chuyện điều đĩnh, rất nhiều chuyện có thể nói là không suy nghĩ, để lại rất nhiều hậu quả. Nhưng nó là máu liều, nó là tính cách đã ăn sâu vào trong người của Miêu Nghị. Chúng ta hãy tiếp tục chờ đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ truyện thế nào. Ok. Tập số 540. Hùng Kỳ có vẻ hơi do dự, lấy ra tinh linh liên hệ Yêu Tăng, đem ý tứ Miêu Nghị chuyển cáo lại. Sau khi được đến sẽ phục hồi, tiếp tục khống chế Lâm Ngạo Tuyết bước lên phía trước. Bên kia Yêu Tăng 53 đã đồng ý với lời của Miêu Nghị, rốt cục đã trồng xuống yêu trùng trong người của Lâm Ngạo Tuyết. Nếu Ngưu Hữu Đức thật không để Lâm Ngạo Tuyết chết sống, cũng không cần kỳ kèo như thế làm gì. Cho nên, hắn là tương đương có thể bảo chứng. Yêu Tăng lợi dụng Phi Hồng tạo áp lực cho Miêu Nghị để thúc giục thành giao dịch, mà Miêu Nghị lại dụng tâm thái bức thách giành được Huyết Liên của Yêu Tăng để thúc thành phương thức giao dịch mà hắn muốn. Lúc tới gần đối phương, Hùng Kỳ làm phép vỗ nhẹ một trường lên lưng Lâm Ngạo Tuyết, chính thức kích phát yêu trùng trong nội thể của nàng, đồng thời khiến Lâm Ngạo Tuyết dần tỉnh lại, cũng bị một trường này bay về phía Miêu Nghị. Thanh Nguyệt trong chớp mắt vọt tới trước mặt của Miêu Nghị, tiếp lấy Lâm Ngạo Tuyết, đồng thời phòng ngừa có trá, rốt cuộc Yêu Tăng thiện ở khống chế người khác. Một tay tiếp lấy Lâm Ngạo Tuyết, đồng thời Thanh Nguyệt vung tay còn lại lên, lập tức xông ra mấy người, tiếp tục khống chế lấy Hùng Kỳ. Lâm Ngạo Tuyết tỉnh lại mờ mịt nhìn chung quanh, thần sắc có chút hoảng sợ. Xác nhận pháp lực Lâm Ngạo Tuyết đã bị khống chế, Thanh Nguyệt mới giao Lâm Ngạo Tuyết cho Miêu Nghị. Miêu Nghị lập tức chế trụ cổ tay Lâm Ngạo Tuyết, làm phép tra tình hình trong nội thể của nàng. Hùng Kỳ đã bị khống chế lớn tiếng nói, Như Hữu Đức còn không để người của ta nhường đường. Ta nói cho người độc trong thể nội này không được kéo dài quá lâu. Miêu Nghị căn bản không để ý đến, tiếp tục ngưng tụ, tra tìm. Rất nhanh phát hiện, bắt đầu từ vị trí xương cột sống của Lâm Ngạo Tuyết, có một màu xanh mơn mởn đang dần lan ra. Thuận theo máu thịt của Lâm Ngạo Tuyết khoái tốc tràn đến các nơi, mà nhục thân Lâm Ngạo Tuyết tự hồ cũng có phản ứng như hỏa diễm thiêu đốt. Nhiệt độ cơ thể dần tăng trào, gò má, sôi, nổi, phát hồng. Trên da mặt dần lộ ra thần sắc đau đớn. Phản ứng đầu tiên của Miêu Nghị chính là làm phép để áp chế những sợi màu xanh khuếch tán kia. Những thứ này lan trong máu thịt tựa hồ, cắt bỏ không được, không cách nào ngăn trở lây nhiễm. Miêu Nghị lại tấn tốc thi triển tinh hỏa quyết. Một đạo tâm diễm chui vào thể nội Lâm Ngạo Tuyết, quét ngang máu thịt trong người nàng, thanh lọc lục sắc lan tràn trong máu thịt. Lập tức áp chế xu chế lan tràn. Hơi, thiêu ra khí xám trắng, một đường bốc ra bên ngoài. Thấy có hiệu quả, lần nữa lớn thêm cường độ tâm chấm sát vào. Đoàn đoàn vây quanh lục sắc, tận lượng khống chế, không để nhục thân Lâm Ngạo Tuyết đem lục sắc áp cháy thiêu đốt. Lúc này Miêu Nghị mới dùng mắt quát lớn. Bắt lại! Trước đó không biết yêu chủng là độc gì, chưa từng tiếp xúc qua, không biết rõ tình huống, bởi thế vừa bắt đầu liền không dám khinh cử vọng động. Thẳng đến xác nhận chính mình có thể giải trừ độc này mới hạ lệnh động thủ. Nếu không thể tự mình giải độc, Miêu Nghị cũng chỉ đành đối phó để đối phương cầm theo đồ vật mang đi. Thanh Nguyệt vung tay phát ra tín hiệu, đội nhân mã đang ngăn đường lập tức động thủ. Phá pháp cung đột nhiên cùng bắn, động thủ liền là sát chiêu. Mắt thấy đồng hành xa vào sát cảnh, Hùng Kỳ giận dữ hét. Ngư Hữu Đức, người dám lật động! May mắn độc vật trong thể nội Lâm Ngạo Tuyết vừa khuếch tán, nếu không chỉ sợ phải phí một phen công phu. Sau khi khu trụ xong, chút dư độc cuối cùng Miêu Nghị mới thu hồi tâm diễm. Âm thầm thở phào một hơi, lấy ra một viên dược hoàn không biết là thuốc gì, nhét vào trong miệng Lâm Ngạo Tuyết nói. Giải dược này bản vương sớm đã có, không cần các người trò. Nói rồi thuận tay thu Lâm Ngạo Tuyết. Giải dược là giả, làm cho người bên cạnh xem thôi. Hoành Vô Đào đứng bên cạnh thầm vui mừng. Vương gia đây là chơi yêu tăng một vố đầu điếng. Diêm Tu cũng đứng bên người Miêu Nghị, trực tiếp nhấc Hùng Kỳ đi. Chiến sự vây công rất nhanh đến kết thúc. Có người đưa qua một chiếc chữ vật. Thanh Nguyệt lấy huyết liên ra nhìn một lát, cũng không hiểu nổi đến cùng là thứ gì. Đi về phụng trả lại cho Miêu Nghị. Thu hồi huyết liên, Miêu Nghị quay sang hạ lệnh với Hoành Vô Đạo nói. Đều phái nhân mã đi qua, dọn dẹp nơi này cho ta. Trước đó không để Hoành Vô Đạo dẫn theo quá nhiều người là không muốn quá nhiều người chứng kiến màn giao dịch hôm nay. Vừa nãy từ đầu tới đuôi đều không nói rõ đang giao dịch với yêu tăng, chỉ nói với một mình Hoành Vô Đạo. Tuân mệnh. Hoành Vô Đạo lĩnh mệnh tấn tốc triệu tập nhân mã. Miêu Nghị không nói hai lời, mang theo một nhân mã quay đầu trở về. Hắn không hy vọng có thể dễ dàng nắm chặt yêu tăng, lười nhác tiếp tục ở chỗ này dây dưa với y. Mà nam ba bên kia tự nhiên cũng đã bố trí nhân thủ quan sát. Cho dù Miêu Nghị không cho đám người Hùng Kỳ có cơ hội báo tin, nhưng động tĩnh khi hạ lệnh động thủ vẫn bị nhân thủ bố trí bên này nhìn ra được. Sau khi nhận được tin tức, nam ba sắc mặt xanh mét, biết lại bị Ngư Hữu Đức gài. Bản thân vì giúp Ngư Hữu Đức cứu người chạy đông chạy tây phí hết tâm tư, phòng hết thảy cái này cái khác, kết quả vẫn không thể nào phòng được hết. Còn bị Ngư Hữu Đức đắc thủ, chính mình tân tân khổ khổ bận rộn đâu như vậy, cuối cùng là bị người đùa bỡn như cho. Lửa giận trong lòng hắn không cách nào có thể hình dung, nhưng bằng thế lực trước mắt hắn không cách nào làm gì Ngư Hữu Đức. Chỉ đành ngấm ngầm phát hệ, một khi bản thân khôi phục thực lực đỉnh phong, tất khiến Ngư Hữu Đức sống không bằng chết. Một lần này lại tổn binh chết tướng, đạp cả tính mạng đám người Hùng Kỳ, Tà Nhi thầm than một tiếng nói. Tiền bối, chẳng lẽ trên tay Ngư Hữu Đức có giải dược? Nam Ba căm hận nói, độc này chưa từng rơi vào trong tay người khác, nói là độc mà cũng không phải độc, cho dù có chí bảo giải độc cũng không giải được. Làm gì có cái gì gọi là giải dược? Khắp thiên hạ này biết được giải dược chỉ mỗi mình ta. Lần này, tất định là tá trợ công pháp Diêm Tu biết được nơi chứa giải dược từ chỗ Hùng Kỳ. ngươi lập tức thông báo cho người cầm giải dược, hủy sạch nó đi. Tả Nhi chớp mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn trầm mặc không lên tiếng, lấy ra tinh linh, làm theo. Chính bản thân Nam Ba cũng kịp thời phản ứng lại, một khi giao dịch không thành công liền sẽ hủy đi giải dược. Chẳng lẽ Hùng Kỳ không nói rõ ràng với Ngư Hữu Đức, hay là Ngư Hữu Đức căn bản không đem chết sống của Lâm Ngạo Tuyết để vào trong mắt, hoặc nói giải dược Ngư Hữu Đức thực sự có phương pháp giải độc này. Tiền bối, nơi này không nên ở lâu, sợ không lâu sau nhân mã Nam Quân sẽ tìm đến chỗ này. Tả Nhi thu lại tinh linh, nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng. Thu gọn nhân thủ triệt thôi. Từ một tòa tinh môn khác rời đi nơi này, món nợ này ta sẽ tìm cơ hội tính sổ với hắn. Nam A cắn răng nói. Ngưu Vương Tinh, toàn bộ nữ quyến trong biệt viện đã rời vào trong vương phủ. Trong đình viện, Miêu Nghị cùng Vân Chi Thu song song ngồi chính giữa. Chỉ thấy Lâm Ngạo Tuyết mặc váy áo hoa lê, dưới sự chỉ dẫn của nữ nhi đẩy cửa đi vào. Bước tới trước mặt hai người, Lâm Ngạo Tuyết cung kính hành lễ nói. Tạ ơn vương gia cùng nương nương đã cứu mạng. Vân Chi Thu mỉm cười dìu đỡ nàng dậy nói. Ta cùng Phi Hồng thân như tỉ muội, mọi người đều là người một nhà, không có gì mà ân với nghĩa, đều là điều nên làm. Hai người kia lại lải nhải một phen, mà nhãn thần Phi Hồng hướng nhìn Miêu Nghị đầy nhu tình mật ý, ôm đầy cảm kích. Kỳ thực trước đó tâm lý của nàng một mực ngầm giấu lo lắng, liệu nam nhân này sẽ vì nàng mà không nhìn đại nghiệp bản thân ư? Thực sự chứng minh nàng không nhìn lầm người, nam nhân này không khiến nàng thất vọng. Miêu Nghị hướng nàng chớp mắt, làm ra một biểu tình cổ quái. Với biểu tình này, Phi Hồng lòng dạ biết rõ, không khỏi hai má ráng hồng, khe khẽ đưa mắt nhìn Vân Chi Thu. Đợi hai nữ nhân khách sáo một phen xong xuôi, Miêu Nghị mới nói chen vào. Nhạc mẫu đại nhân, quá khứ đều đã đi qua, đừng nên để trong lòng. Chẳng qua có chút sự tình vẫn phải nói ra để ngươi có chút tâm lý chuẩn bị. Hiện tại tuy đã an toàn, nhưng dù sao cũng là cướp được từ trên tay thiên đình. Về danh nghĩa ngươi còn là người mang tội trong người. Ta còn chưa tới lúc công khai xé phá ra mặt với thiên đình, nên không thể khiến ngươi công nhân lộ diện. Nếu không, về là đạo lý hay đạo nghĩa quy củ đều chân đứng không vững. Bởi thế ta chuẩn bị đưa ngươi tới một nơi an toàn, ngươi có thể sinh hoạt tự do tự tại, cũng để Phi Hồng định kỳ tới thăm ngươi. Lâm Ngạo Tuyết đưa mắt nhìn nữ nhi, gật đầu nói. Hiểu rồi. Tiểu Tuyết đã nói qua ý tứ của vương gia. Vương gia một mảnh khổ tâm, ta há có thể không lĩnh tình. Miêu Nghị cười khổ nói. Mẫu nữ các người vừa mới đoàn tụ, liền phải để các người tách rời, ủy khuất ngài rồi. Lâm Ngạo Tuyết cười. Tiểu Tuyết, trung thân có dựa vào, làm mẹ như ta cũng an tâm. Hiện tại còn cái gì không thỏa mãn nữa. Nói rồi kéo tay Phi Hồng dặn dò. Vương gia cùng nương nương đãi ngươi không bạc, như đã là nữ nhân của vương gia. Sau này phải hầu ạ vương gia chú đáo, nghe lời mẹ, làm tận bổn phận bản thân, hiểu chưa? Trước cũng đã cùng nữ nhi nói qua, hỏi sơ về tình hình bên này, cũng biết phân lượng Vân Chi Thu bên trong vương phủ. Hiểu được nữ nhi mình không có bối cảnh thế lực gì, người xuất xứ từ hào môn đại hộ như nàng há có thể không biết những cong cong nhễu nhễu trong nhà. Đã dặn dò Phi Hồng phải nương tựa vào Vân Chi Thu, không được tính thử khiêu chiến, tranh sủng với Vân Chi Thu. Lúc này nói như vậy kỳ thật là muốn để Miêu Nghị cùng Vân Chi Thu nghe được mà thôi. Nữ nhi đã minh bạch. Phi Hồng gật đầu nói. Lâm Ngọc Tuyết lại có vẻ hơi lo lắng, hỏi Miêu Nghị. Vương gia đã cứu ta ra khỏi tay thiên đình, thiên đình sẽ không làm gì bất lợi cho Tiểu Tuyết chứ? Miêu Nghị cười ha ha nói. Điều này ngươi không cần lo lắng, có cơ hội bản vương sẽ để Phi Hồng tới ngự viên dạo quanh một vòng. Bản vương cũng muốn thử nhìn xem có ai dám động đến nàng. Nghe ra bá khí đủ tự tin 10 phần trong lời hắn nói, Lâm Ngạo Tuyết an tâm không ít, gật đầu nói. Vậy là được, vậy là được. Vân Chi Thu cười nói. Như đã đến thì cũng đã đến rồi, cứ ở thêm mấy ngày cũng không sao. Phi Hồng, mấy ngày nay bồi cùng mẹ ngươi, có gì cần cứ nói với ta, hoặc giả trực tiếp tìm quản gia cũng được. Vương gia bên kia còn có công vụ, chúng ta không tiếp đãi mẫu nữ các người nữa. đi trước cái đã. Hai mẫu nữ khách khí cùng tiễn đưa mắt nhìn hai phu phụ hai người rời đi. Lâm Ngạo Tuyết không khỏi cảm thán một tiếng. Tuổi trẻ như vậy đã trở thành thiên vương trở mệnh nam quân. Ngay cả thiên đình đều không để vào trong mắt. Dám cùng yêu tăng, tranh phong. Tiểu Tuyết, nam nhân này của ngươi rất có phong thái kiêu hùng. Phi Hồng không khỏi kiêu ngạo nói. Vương gia tự nhiên không phải người bình thường, có thể so. Nhìn thấy biểu tình của nữ nhi, Lâm Ngạo Tuyết không khỏi cười khúc khích vỗ tay Phi Hồng cảm khái nói. Tiểu Tuyết nhà ta thật đã lớn, bắt đầu nói chuyện còn không ngượng, không thẹn nữa rồi. Nương! Phi Hồng làm nũng một tiếng, bị lời nói có phần ngại ngùng, làm ra tư thái tiểu nữ nhi. Trong Linh Lung Bảo Tháp, tự thành một giới, Biêu Nghị bó gối đả tọa sau người Ngọ Ninh. Song trường để sau lưng Ngọ Ninh, sau hồi lâu mới buông lỏng tay thở phào một hơi, khởi thân đứng dậy. Diêm Tu lại đi tới bên người Ngọ Ninh, hai tay triển khai, giải khai cấm chế trong người, để Ngọ Ninh dần tỉnh lại. Ngọ Ninh chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy Biêu Nghị chắp tay mà đứng nơi không xa, cũng phát giác cấm chế, thao khống pháp lực trong người đã được trừ đi. Dĩ nhiên đứng lên, nắm chặt hai quyền, cảm thụ pháp lực tung trào cuồn cuộn trong cơ thể. Biêu Nghị hờ hứng nói, vừa rồi đã trừ bỏ tất cả thất tình lục dục ứ tích trong thể nội ngươi. Chính ngươi có thể kiểm tra thử xem. Ngọ Ninh nhíu nhíu mày, chẳng qua vẫn làm theo phép dò thử một cái xem. Phát hiện thất tình lục dục ứ tích trong thể nội quả nhiên đã bị dọn sạch sẽ, không khỏi kinh hãi hướng Biêu Nghị. Trong lòng kinh nghi bất định, đối phương thực sự có thể làm được. Hắn vẫn hơi không tin, tấn tốc ngắt chỉnh tính toán chu kỳ vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Phát hiện chính mình dần bị rơi vào nơi này chẳng qua mới hôn mê một thời thần. Cũng tức là nơi đối phương chỉ qua một thời thần đã hóa giải thất tình lục dục ứ động đã lâu trong thể nội. Không khỏi sa vào trầm mặc. Nhớ lại những lời Miêu Nghị đã từng nói qua với hắn trước đây, năng lượng của ta còn lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Miêu Nghị an tĩnh nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Trong một tòa trang viên, Ninh Tĩnh, Hoàng Phủ Đoan Dung cùng Hoàng Phủ Quân Nhu dắt tay giống như tỉ muội thân thiết dạo bước trong viện. Thi thoảng trò chuyện mấy câu, mỹ giữa vũ khó che giấu vẻ âu lo. Hoàng Phủ Sa Tổng tạo áp lực bức bách các nàng trở về, mà Miêu Nghị lại không để các nàng đi. Nói các nàng vừa trở về, Hoàng Phủ Sa Tộc tất sẽ giết các nàng để chứng minh thanh bạch với thiên đình. Nói là đợi sau khi sự tình xử lý xong xuôi mới để các nàng đi. Người khiến hai mẹ con thực sự lo lắng là Ngọ Ninh. Ngọ Ninh tin tức toan không, cũng không biết đã đi nơi nào. Đại môn trang viên bị đẩy ra, động tính dẫn đến hai mẫu nữ đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy Ngọ Ninh thần tình chậm mặc, chậm chậm đi vào. Hai mẫu nữ đều lộ ra biểu tình khó tin, sao Ngọ Ninh lại tới được nơi này? Rất nhanh liền đoán được là chuyện gì. Đừng nhìn trang viên nho nhỏ này không có gì đặc biệt, nhưng chung quanh có rất nhiều nhân mã trú thủ. Không có Ngư Hữu Đức đồng ý, người ngoại căn bản không thể đi vào. Là Ngư Hữu Đức tìm đến, Hoàng Phủ Quân Nhu nghĩ minh bạch một cái, mặt liền hớn hở vội chạy qua bắt lấy tay Ngọ Ninh nói. Cha! Ngọ Ninh mặt đầy đáng trách cười cười, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt Hoàng Phủ Đoan Dung đang khoan thai bước tới. Phu thê đối thị một lúc, Ngọ Ninh gian nan nói. Thiên cung đã không cách nào khống chế được ta nữa, ta đứng về phía các người rồi. Hoàng Phủ Đoan Dung chớp mắt liền lộ ra nụ cười hiểu ý, lao vào trong lòng của hắn. Hai người ôm chầm lấy nhau. Hoàng Phủ Quân Nhu vui vẻ che miệng, có thể tưởng tượng nhất định là Ngư Hữu Đức đã thuyết phục phụ thân của mình. Người một nhà có thể đoàn tụ chung một chỗ, lời Ngư Hữu Đức an ủi nàng hắn đã làm được. Nàng thực sự rất vui sướng. Hoàng Phủ Thế Gia, dưới sự chỉ dẫn của quản gia, Từ Đường Nhân sau khi dịch dung chắp hai tay sau lưng nghênh ngang đi lại trong nội điện trạch phủ Hoàng Phủ gia tộc. Dưới chân bước hình chữ bát, khí phái đủ 10, bộ dáng trong mắt không người. Cho dù một thân một mình tiến vào Hoàng Phủ Gia, nhưng hắn căn bản không để Hoàng Phủ Gia vào trong mắt. Càng đừng nói cái gì sợ sệt. Cảm thấy chính mình đường đường chính là một trong thất thập nhị hầu của thiên đình. Có thể tự thân lên cửa đã là nể mặt Hoàng Phủ Gia. Cúi người gập đầu trước mặt Miêu Nghị là một chuyện. Bên ngoài nghênh ngang lại là một chuyện khác. Gập đầu cúi người trước mặt Miêu Nghị chẳng phải là để cho có phong quang ở bên ngoài ư. Trong đình viện một tòa Thâm U Trạch Lão, quản gia mời Từ Đường Nhân đi vào trong chính sảnh, liền đui xuống. Hoàng phủ Luyện Không, hai mái tóc đầu đã bạc trắng, mắt lạnh coi chừng Từ Đường Nhân, tâm lý chán nhấy vô cùng. Từ Đường Nhân trực tiếp đi tới vị trí thủ thượng vốn dành cho gia chủ ngồi xuống, khẽ dựa trên ghế, vểnh chân bắt chéo lên, trêu đùa một tiếng. À, lão gia chủ có vẻ không hoan nghênh Từ mỗ, cả chén trà cũng đều không có. Hoàng phủ Luyện Không quay người cười lạnh nói, hầu gia không mời mà tới, sẽ để ý cái đó sao? Từ Đường Nhân ha ha cười nói, xem ra đúng là không hoan nghênh. Hoàng phủ Luyện Không, không hoan nghênh thì có tác dụng gì? Hầu gia nói rõ đi, chừng nào ngươi mới chịu dừng tay ở Hắc Thị? Bên này đích xác không muốn gặp Từ Đường Nhân. Từ Đường Nhân mới đến trước đó không lâu, đến lúc đến lần thứ hai liền phải ăn bế môn canh. Thế là Từ Đương Nhiên không khách khí, bắt đầu chỉ định một ít thương phố tại Hắc Thị để người tụ hiền đường ngầm động thủ. Mỗi ngày quét đến mấy chục nhà, tình huống sờ rất chuẩn. Thương phố bị để ý kỳ thực đều là của quận anh hội. Khỏi quản người ẩn tàng bao sâu, một điểm đều sẽ không sai. Then chốt là bối cảnh Từ Đương Nhiên bên này đều rõ ràng. Ai biết phía Từ Đương Nhiên dự bị bao nhiêu nhân mã nam quân chờ đợi. Quận anh hội căn bản không dám đánh trả, khiến cho Hoàng phủ Luyện Không không thể không hạ mình, cuối cùng đáp ứng gặp mặt. Từ Đường Nhân cân nhắc nói, vậy phải xem lão tiên sinh có thật muốn giảng hòa hay không. Hoàng phủ Luyện Không hừ lạnh nói, hầu ra, ta cảnh cáo người, đừng làm quá phận. Từ Đường Nhân ngạc nhiên, thế mới đã cảm thấy quá phận rồi. Chuyện càng quá phận hơn còn ở mặt sau kìa. Bối cảnh quận anh hội không phải thiên cung ư? Người đăng báo là được, không cần giấu giếm thay ta. Nếu thiên cung cứ trạch xuống, Từ mũ gánh là được. Điểm cốt khí này Từ mũ vẫn có. Ai không biết người là mã thí tinh, có cốt khí cái rắm. Hoàng phủ Luyện Không thầm mắng một tiếng, ngoài mặt trầm ổn nói, đừng cho là ta không dám. Hoàng phủ gia tộc có thể sừng sững đến nay, sẽ không chất thủ đoạn tự bảo. Cùng lắm là ta chủ động đăng báo chuyện như hữu đức cùng nhà đầu kia. Thiên đình chưa hẳn có thể làm gì được hoàng phủ gia ta. Tưởng dựa vào cái này uy hiếp thực không khác gì trò đùa. Trò đùa? Từ Đương Nhiên lắc đầu bật cười. Thế lão tiên sinh tưởng muốn uy hiếp thế nào? Chẳng lẽ cảm thấy uy hiếp như thế vẫn chưa đủ phân lượng? Hoàng phủ Luyện Không hí mắt nói. Nói cho ngư hữu đức, thích đáng mà dừng. Giao giao mẫu nữ các nàng rồi dừng tay. Chuyện trước kia có thể coi như chưa từng phát sinh. Nếu không, bức đến lão phu chủ động đăng báo, chuyện như hữu đức nhúng tay quần anh hội, sợ là tránh không được hiểm nghi tạo phản. Hắn cũng không dễ chịu đâu. Từ Đương Nhân không đáng một tiếng. Giao, người hoàng phủ gia tự nhiên phải giao cho hoàng phủ gia xử lý. Chỉ là không biết lão tiên sinh suy xét thế nào về một mảnh ý tốt của vương gia. Khóe miệng Hoàng phủ Luyện Không nhếch lên nụ cười chế nhạo. Người cảm thấy ta cần phải suy xét ư? Từ Đương Nhân hơi nghiêng người khẽ thở dài một tiếng. Xem ra lão tiên sinh còn ôm lấy huyễn tượng với thiên đình bên kia. Cảm thấy thanh chủ sẽ không ngồi nhìn vương gia cùng hạ hầu gia cấu kết. Cho là thanh chủ sẽ trừ sạch vương gia nhà ta. Hoàng phủ Luyện Không hừ lạnh một tiếng. Đó chính là người nói. Kỳ thực bản thân hắn đúng là nghĩ như vậy. Tưởng tượng cứ sẽ kéo dài được thời gian, chờ đợi động tính. Từ Đương Nhân nói, ta chỉ có một cái chuyện xưa, không biết lão tiên sinh có muốn nghe không? Hoàng phủ Luyện Không, sợ là lão phu không muốn nghe hầu gia cũng sẽ không cầm miệng. Không ngờ Từ mỗ lại có một chi kỷ như lão tiên sinh. Từ Đương Nhân đứng lên chắp tay chậm gì gì nói, trước đây giám sát tả bộ từng cài cắm một thám tử bên người của vương gia. Tên gọi là Phi Hồng. Phi Hồng này có phần lai lịch, là nữ nhi của nguyên địa thần tinh quân Thái Thúc Văn Sương. Thái Thúc Văn Sương phu nhân Lâm Ngạo Tuyết thì bị nhốt lại ở nơi điện chế phá pháp cung dưới đáy đi cùng. Thanh chủ sử dụng Phi Hồng làm thám tử, muốn để Phi Hồng trở thành nội ứng trong tối phái ra ảnh vệ phối hợp để sát hại vương gia. Thế là vương gia lập tức ra tay phản chế, Từ Ly Cung cứu ra Lâm Ngạo Tuyết. Tự nhiên, kế hoạch thích sát của ảnh vệ đến thất bại, tất cả phải rút về. Vương gia có mấy quân đàn ủng hộ, còn có Hạ Hầu gia tận lực tương trợ. Thanh chủ tưởng đụng đến vương gia nhà ta, nhất thời sợ là tìm không được cơ hội. Không biết lão tiên sinh còn có chuẩn bị kéo tới khi nào? Mí mắt Hoàng Phủ Điện không chợt nhảy lên, trong lòng cả kinh. Chuyện hai nơi trên thiên cung bị tập kích, hắn tự nhiên có nghe nói. Chẳng lẽ Ngư Hữu Đức cũng đấu đá với thanh chủ? Ngư Hữu Đức có thể cứu người ra từ ly cung. Từ Đường Nhiên bồi hồi trước mặt Hoàng Phủ Điện không nói. Nơi luyện chế phá pháp cung chắc là quy thượng quan thanh tổng quản. Quan lãnh hội cũng thuộc về quản hạt của thượng quan thanh đúng không? Xảy ra loại chuyện này, thượng quan thanh chắc đang ngồi trên đống lửa. Nếu lại bạo lộ ra chuyện nữ nhi hoàng phủ gia úy thân vương gia, tình thế của thượng quan thanh tại thiên cung nhất định sẽ hay lắm đấy. Đương nhiên, đó đều là việc nhỏ. Nếu như ngay cả chuyện hoàng phủ gia sớm có tâm tư bội phản thiên đình, đại tứ bạo lộ tuyệt mật thiên cung cho người ngoài, để thanh chủ biết được. Trước không nói thượng quan thanh lâm vào tình cảnh thế nào, chí ít ngày lành hoàng phủ gia coi như là hết. Hoàng Phủ Điện không hờ hững nói, hoàng phủ gia chưa bao giờ có tâm tư phản bội thiên đình, cũng chưa từng tiết lộ bí mật gì cả. Hầu gia ăn nói lung tung, không uy hiếp được hoàng phủ gia. Hầu gia không ngại chuyển lợi cho vương gia. Còn câu nói kia, thích đáng mà dừng. Con thỏ gấp còn cắn người, quan anh hội không phải ăn chay. Lão phu còn có yếu sự, không bồi hầu gia. Nói rồi đưa tay muốn tiễn khách. Từ Đường Nhân căn bản không để ý. Ồ, thật không tiết lộ tuyệt mật ư? Dâm tặc giang nhất nhất lại là chuyện gì? Lão tiên sinh không thể không biết chứ. Hoàng Phủ Điện không nhàn nhạt nghiêng đầu hắn, nhìn hắn một cái. Việc này đối với Hoàng Phủ gia mà nói đã là quá khứ, không uy hiếp được hắn. Hầu gia còn là mời ngài về đi thôi. Từ Đường Nhân cười mị mị nói. Hà, Hoàng Phủ gia tiết lộ với vương gia nhà ta nhiều bí mật như vậy. Làm sao? Có thể không nói thừa nhận, nên không thừa nhận. Việc này hình như không dễ dàng cho qua như vậy đâu. Được rồi, hình như Giang Nhất Nhất còn muội muội gọi là Giang Vân, đúng không? Hoàng Phủ Luyện không nội tâm khẽ chấn. Chẳng lẽ đây là do nhà đầu kia tiết lộ cho Ngư Hữu Đức? Không có khả năng, đây là tuyệt mật, hai mẹ con kia không có khả năng biết được. Gò má hắn bỗng bành lại. Ta nghe không hiểu hầu gia đang nói gì. Từ Đường Nhân chính diện đối mặt với hắn, lộ ra quỷ tiếu nói. À, khoan hãy nói những bí mật khác, chỉ nói vương gia rất muốn biết khi Lạc Mãng, Lạc Soái nghe được tin này sẽ có phản ứng gì. Hoàng Phủ Thế Gia ngay tại địa bàn của Lạc Mãng. Nếu Lạc Mãng bởi vì việc này nổi giận, xuất binh huyết tẩy Hoàng Phủ Gia, dự là Thiên Cung bên kia cũng phải giả bộ hồ đồ. Thiên Cung e rằng sẽ không thừa nhận việc này do bọn họ sai khiến. Thượng quan thanh khẳng định sẽ nói Hoàng Phủ Gia tự tiện làm ra. Đoán chắc sớm đã có không ít người nhìn quân anh hội không thuận mắt. Vương gia nhà ta vừa khéo thúc đẩy những chuyện thế lực trên triều đường khác. Định vị Hoàng Phủ Gia là mưu nghịch, phát động tất cả thế lực, một cử nhổ tận gốc rễ Hoàng Phủ Gia cùng quân anh hội. Lão tiên sinh cảm thấy vương gia nhà ta có thể làm thế không? Đột nhiên, Hoàng Phủ Điện không hai mắt như chim ưng nhìn chăm chăm khuôn mặt cười xấu xa trước mặt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không thể một trường phách chết hắn. Từ Đương Nhân lắc đầu nói. Vì bên người Lạc Soái kia, ta khuyên người còn đừng nghĩ tới chuyện diệt khẩu. Kỳ thực Lạc Soái đã sớm biết, sở dĩ không phát tác bởi vì bị vương gia nhà ta để lại. Đương nhiên vương gia nhà ta nếu đã làm thế cũng hoàn toàn có thể làm chuyện ra. Đến lúc đó lão tiên sinh có thể tưởng tượng. Trên đời này còn có đất cho Hoàng Phủ Gia đặt chân ư? Chỉ sợ chuyện đầu tiên Thượng Quan Thanh muốn làm chính là diệt khẩu toàn Hoàng Phủ Gia. Vương gia vừa giận, thây ngang khắp đồng, không phải cái hàng tiểu tiểu như ngươi có thể ngăn cản đâu. Kẻ tức thời mới là chàng tuấn kiệt. Hoàng Phủ Điện không cắn răng nghiến lợi nói, xem ra Ngưu Thương Vương thật là có lang tâm dã tử, quân anh hội là thứ hắn không thể khống chế nổi. Từ Đường Nhân khoác tay nói, người sai rồi, vương gia chưa từng muốn khống chế quần anh hội. Hiện tại còn chưa đến lúc, cũng không cần tới hậu họa cần thiết. Dưa xanh hái xuống làm sao mà ngọt được. Vương gia chỉ yêu cầu lão tiên sinh xử lý việc công bằng. người hiệu Trung Thiên Cung của ngươi, nhưng phía vương gia ngươi cũng không được hậu này bạc kia. Chỉ ít nếu có chuyện gì bất lợi với vương gia thì phải thương lượng trước với vương gia một tiếng. Nếu có thể làm được, vương gia bảo chứng không làm khó hoàng phủ gia. Đợi đến thời cơ chín muồi, tự mình hoàng phủ gia cảm thấy nên nương nhờ vương gia, thì cứ tự hành quyết định, không miễn cưỡng. Lão tiên sinh, đặt quần anh hội sang một bên, việc này đối với hoàng phủ gia trăm lợi mà không một hại, đã có thể tự bảo với phía thiên cung, lại có thể không đắc tội với vương gia nhà ta, còn được đến dựa dẫm lực lượng hai bên, thế cục hơi biến, đao hướng nơi nào đều có thể. Hoàng phủ gia dựng ở bất bại chi địa, cớ gì không làm. Hoàng phủ điện không trầm mặc, động tâm, nếu thật là như thế không bức bách hoàng phủ gia nương nhờ, lại không có phong hiểm gì. Vậy đúng là không phải chuyện xấu, lông mày hơi nhếch lên ngập ngừng nói. Chỉ đơn giản như vậy. Từ đương nhiên. Đương nhiên cũng phải có điều kiện chứ. Cả nhà hoàng phủ gia tất phải thiện đãi mẫu nữ các nàng, nếu không vương gia sẽ diệt tộc hoàng phủ gia, giết đến chó gà không đều. Còn có cái vị trí đại trưởng quỹ quần anh hội, vương gia cảm thấy hoàng phủ quân du rất thích hợp. Lão tiên sinh cảm thấy sao? Hoàng phủ luyện không lần nữa trầm mặc, theo sau đen keng có lực nói. Thành sao? Ngay ngang bước ra đại môn hoàng phủ gia, Từ Đường Nhân ngước mắt nhìn tấm biển trên cổng một cái. Nghĩ lúc còn trẻ hoàng phủ gia làm sao để hắn vào trong mắt. Hiện giờ gia chủ hoàng phủ gia thấy hắn đến đều phải lão lão thật thật. Thành tựu trong lòng tự nhiên mà sinh. Điều càng khiến hắn hưng phấn chính là vương gia không ngờ để mình bí mật tham dự sự này. Có thể thấy vương gia tín nhiệm hắn không ít. Rõ ràng ra đấy, loại bí mật này nếu để cho mình tham dự vào đó là tâm phúc chân chính. Tàng đá trong lòng đã tính rất mất. Rất rõ ràng mình ở thiên đình có làm tốt cách mấy cũng không có gian nan để tiến bộ. Trên người đã bị đánh dấu ân ký của Miêu Nghị. Hiện tại muốn lau cũng không được, chỉ có thể theo Miêu Nghị đi tới cùng, đi tới tiền đồ vượt cả thiên đình. Người vừa ra, nhân viên đi theo mặt mày cũng lộ diện. Theo gót Từ Đường Nhân tấn tốc rời đi. Nhiều năm như vậy dưới tay hắn cũng phát triển ra tâm phúc thủ hạ cho riêng mình. Ngoài tiểu trang viên, Miêu Nghị từ trên trời giáng xuống đứng trước cửa. Diêm Tu đi theo, nhìn quanh bốn phía một cái, trong lòng âm thầm kêu khổ. Ngàn vạn đừng bị Vương Phi phát hiện, nếu không mình giúp giấu việc này kết cục chỉ sợ thảm lắm. Chuyện đem Hoàng Phủ Quân Nhu an trí nơi đây trước mặt không ai dám nói cho Vân Chi Thu. Gặp lại Miêu Nghị, tâm tình Ngọ Ninh rất là phức tạp, đặc biệt là bộ dáng mất đi may mắn lại giữ được nữ nhi cùng Miêu Nghị. Lại còn có thái độ không thèm để ý của phu nhân, khiến tâm lý hắn ngũ vị tạp trần. Như quả không phải có phụ mẫu ở đây, Hoàng Phủ Quân Nhu đã đi lên nắm tay Miêu Nghị, có thể tìm về phụ thân để người một nhà bọn họ được đoàn tụ. Nàng rất cao hứng. Người một nhà ngồi trong đình tử, chỉ có Diêm Tu lặng lẽ đứng sau Miêu Nghị. Hoàng Phủ Đoan Dung có điểm âu lo. Đường già thúc gọi chúng ta trở về, nói là sẽ để Nhu Nhu tiếp trưởng vị trí đại trưởng quỹ quần anh hội. Không biết là thật hay giả, có phải muốn lừa chúng ta trở về không? Miêu Nghị mỉm cười nói, các ngươi ngẩn ở nơi này cũng không tự do, đi về càng thêm tự tại một ít. Về thôi, không việc gì. Hoàng Phủ Đoan Dung lo lắng, thật không việc gì ư? Không phải ngươi nói chúng ta vừa trở về Hoàng Phủ ra liền muốn diệt khẩu? Miêu Nghị hướng Hoàng Phủ Quân Nhu cười nói, lúc này khác, lúc trước khác. Chuyện Nhu Nhu tiếp trưởng vị trí đại trưởng quỹ là do ta an bài. Lại nhìn hướng Hoàng Phủ Đoan Dung, ta nhớ ngươi từng nói qua việc này, muốn cho Nhu Nhu tiếp trưởng vị trí trưởng quỹ trước đây của ngươi. Một nhà ba người trợn mắt há mồm, trong lòng đều cả kinh không nhỏ. Ngưu Hữu Đức cánh tự nhiên có thể quyết định nhân tuyển đại trưởng quỹ của quần anh hội. Hoàng Phủ Quân Nhu trong lòng hạnh phúc, mặt ngoài lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Việc này sao ngươi không nói trước với ta một tiếng? Miêu Nghị cười nói, hả, cũng không phải chuyện xấu gì. Ngươi nhớ kỹ, việc tạm thời chưa nên bạo lộ. Về đi, Hoàng Phủ gia không dám động các ngươi. Nhưng trong quả gia tộc có người tìm đến phiền toái, ngươi có thể trực tiếp gặp Hoàng Phủ luyện không? Như gặp phải chướng ngại thực không qua nổi, cứ liên hệ ta chống lưng cho người. Chỉ với một câu như thế lập tức khiến Hoàng Phủ Quân Nhu banh mặt không nổi nữa, hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, lại khẽ cắn môi cười trộm, một mặt hạnh phúc dập dờn. Trên mặt Hoàng phủ Đoan Dung cũng thấp thoáng hiện ý cười, lời này nàng thích nghe, giúp bình định chướng ngại trước mặt cho nữ nhi, có thể không thích nghe ư? Chỉ riêng Ngọ Ninh, Việt Thái Dương nhảy lên thình thịch, thần thái nữ nhi mà đau lòng không thôi. Trong lòng thầm ai thán, xong rồi, nhà đầu này hết thuốc chữa rồi, người vốn tình mình như thế sao trở nên dễ gạ gẫm thế này. Sau đó Ngọ Ninh tìm một lý do gọi Miêu Nghị sang một bên, Diêm Tu lại theo sau không rời. Cay cảnh dịch coi chừng Ngọ Ninh. Ngọ Ninh lành lạnh nói, chuyện Nhu Nhu cuối cùng người tính thế nào, chẳng lẽ để nàng một đời không danh không phận như thế. Y nói dù làm thiếp cũng nhận. Cái này đến lượt Miêu Nghị đau đầu cười khổ nói, hề, ta không biết nên trả lời thế nào. Ngươi. Ngọ Ninh một mặt giận dữ vất tay áo mà đi. Lưu đại Miêu Nghị đứng một bên tủy tạ, ngước mắt nhìn trời không nói. Diêm Tu đứng một bên đột nhiên lui ra, Hoàng phủ Quân Nhu tới, hắn nhắm mắt làm ngơ. Hoàng phủ Quân Nhu từ phía sau ôm chặt Miêu Nghị, nỉ non nói, ngày mai đi rồi, đêm nay ở lại cùng ta được không? Trên tay còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, Miêu Nghị cũng là nhân lúc rảnh rỗi mới tới đây, nhưng hắn cắn răng cười một cái nói, được. Tuy đã bưng thông khoái, nhưng nửa đêm hắn vẫn bò dậy khỏi ôn nhu hương của Hoàng phủ Quân Nhu. Ra ngoài viện tử, Dương Diệu Thanh chính đang đứng chờ đợi. Miêu Nghị hỏi, xảy ra chuyện gì? Dương Diệu Thanh kỳ thực cũng không nguyện tới quấy rầy. Miêu Nghị tới bên này tối rồi vẫn không về thì không đoán cũng biết là đang làm chuyện gì. Vừa rồi trong liên hệ không nói rõ ràng là vì lo lắng phá hoại nhã hứng của vương gia. Hắn chỉ nhắc nhở một tiếng rằng đang chờ đợi bên ngoài, để vương gia tự mình cân nhắc thời gian tới. Lúc này Miêu Nghị lộ diện, hắn mới bẩm báo sự tình. Mặt ngoài truyền ra chút phong thanh, vẫn như cũ nói vương gia là người của lục đạo, chẳng qua thêm một chút nội dung so với trước kia, nói Diêm Tu tu luyện lục đại kỳ công, âm hồn thông dương quyết, hơn nữa là âm hồn thông dương quyết chính tông, có thể tự chuyển đổi tự nhiên giữa âm dương, càng có thể khống chế thần trí, thầm biết người bí ẩn của người khác. Nói xong mắt nhìn Diêm Tu đứng sau Miêu Nghị. Miêu Nghị cười lạnh một tiếng. Kẻ biết việc này chắc trừ Yêu Tăng không còn ai. Lần trước ăn lỗ lớn, giờ muốn báo phục ta thôi. Đi, đi về. Nói rồi ngước nhìn đại môn sau lưng. Đáp ứng Hoàng phủ Quân Nhu bồi nàng đêm nay giờ phải nuốt lời. Nhưng thực sự việc này không xử lý êm thấm thì không được. Chỉ dựa vào có thể khống chế thần trí, thầm biết bí ẩn người khác là phiền toái lớn. Vì sao Yêu Tăng bị người kêu đánh? Chủ yếu là vì phương diện này khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ba người tấn tốc vút không mà đi, thậm chí Miêu Nghị không kịp cáo biệt Hoàng phủ Công Nhu. Chắc Hoàng phủ Quân Nhu có thể hiểu được. Hoàng phủ Quân Nhu cởi ra váy áo, đầu bù tóc rối đi ra cửa. Ở trong đình viện đưa mắt nhìn bóng người phá không mà đi trong đêm. Vành mắt phiến hồng, tâm lý cảm thấy ủy khuất. Cho dù nàng biết Nam Quân, trung tổ khẳng định rất bận rộn. Lúc này phải đi khẳng định có chuyện gấp. Nhưng mà đã nói lưu lại với nàng rồi mà. Nụ cười trên mặt chưa đầy thần sắc thất lạc. Có đôi lúc nàng nghĩ sẽ theo nam nhân này có gì tốt đâu. Còn không bằng tìm một người bình thường có thể sớm chiều bầu bạn cùng mình. Lúc về đến vương phủ, Dương Khánh cũng chạy đến. Mấy người tiến vào thư phòng họp mặt thương nghị. Xem ra không ngoài sở liệu, Yêu Tăng quả nhiên muốn báo thù. Miêu Nghị ngồi sau án, mơ hồ. Dương Khánh, lục đạo truyền tới tin tức, đồng thời còn có một tin tức khác nói truyền ra. Thực tế thì tin tức này còn xuất hiện trước một bước, là phía U Minh Tổng Đốc Phủ phóng ra phong thanh. Nói Thanh Nguyên Tôn, lên xem Quảng Mị Nhi. Miêu Nghị ngạc nhiên, xác nhận là tin tức phóng ra từ U Minh Tổng Đốc Phủ. Dương Khánh, U Minh Tổng Đốc Phủ không làm gì để cải chính tin đồn. Miêu Nghị kỳ quái. Thanh Nguyên Tôn làm cái quỷ gì vậy? Hắn dám công nhiên phóng lời nói ưa thích nữ nhi của Quảng Đại Công. Chẳng lẽ không biết sẽ khiến thanh chủ kiêng sợ ư? Dương Khánh lắc đầu. Thuộc hạ chính đang suy xét việc này, không rõ Thanh Nguyên Tôn làm thế là có ý gì. Chắc thanh chủ cũng biết, nếu không U Minh Tổng Đốc Phủ không có khả năng gan lớn phóng ra những thanh âm này. Đoán rằng việc này có liên quan với chuyện lần trước câu dẫn Quảng Mị Nhi tới U Minh Tổng Đốc Phủ. Không biết liệu có phải giữa thanh chủ cùng Quảng Lệnh Tông đã đạt thành giao dịch gì hay không. Việc này hắn cũng không quá rõ ràng, không đoán được căn nguyên. Không ngờ bởi vì Thanh Nguyên Tôn ưa thích Quả Mị Nhi, phóng tin chỉ là muốn trước chiếm lấy đóa hoa Quả Mị Nhi, miễn người khác hái mất. Miêu Nghị đặt 5 ngón tay trên bàn go go một lát lại nói, tiền của ta không phải lấy không là xong. Nói rồi Lấy Tinh Linh trực tiếp liên hệ với Thanh Nguyên Tôn hỏi xem là chuyện gì. Việc này Thanh Nguyên Tôn thật cũng không giấu hắn, trực tiếp nói ra ý đồ chân thực, chẳng qua không nhắc đến chuyện đã được Thanh Chủ đồng ý. Thu lại Tinh Linh, Miêu Nghị giờ khóc giờ cười nói, Thanh Nguyên Tôn vừa mắt Quả Mị Nhi lại không tiện lấy mới ra hạ sách này. Liên giảng lại ý tứ đại khái một lần. Dương Khánh không nói, thực sự có phần ngoài dự liệu, lắc đầu thở dài một tiếng. Chẳng qua như thế cũng tốt, hai sự tình đồng thời bạo phát ra vừa vặn có thể phân tán ảnh hưởng tư đợi biện đặt của Yêu Tăng. Cộng thêm thế lực phía Yêu Tăng chỉ có hạn, trước mắt phạm vi khuếch tán ảnh hưởng còn chưa rộng. Chúng ta cũng phóng ra phong thanh cải chính một chút. Còn có một điểm, hiện giờ Yêu Tăng chỉ có thể làm chút chuyện trộm gà trước cắp chó thế này, thuyết minh, y hết cách. Kỳ thực, tâm lý hắn cảm thấy trước đó Miêu Nghị vì cứu thoát Lâm Ngạo Tuyết làm ra việc này có chút không đáng. Bằng không há sẽ tạo thành như bây giờ. Sau này cũng không cách nào dự liệu có sơ hở gì không. Việc này không quản hắn. Miêu Nghị vung tay nói với Dương Triệu Thành. Trước đó chuẩn bị cho tốt tin tức để phía Từ Đường Nhân phóng ra. Dương Khánh nói, sợ là phải thay đổi một chút. Mấy người lần nữa tiến hành thương nghị sự vụ cụ thể. Rất nhanh, thiên hạ lần nữa xuất hiện cảnh dạo ngôn tung bay, có thể nói là náo nhiệt vô cùng. Thứ nhất là chuyện Thanh Nguyên Tôn điện hạ ưa thích nữ nhi nhiễm lệnh thiên vương Quả Mị Nhi. Quả Mị Nhi kỳ thực sớm có một chân với Ngư Hữu Đức. Trước đây hai người luôn qua lại mật thiết. Thứ hai là chuyện Diêm Tu thủ hạ Tâm Phúc Miêu Nghị tu luyện âm hồn thâm dương quyết có thể khống chế thần trí người khác. Chuyện thứ ba là Phi Hồng, thiếp thất của Ngư Hữu Đức là nữ nhi nguyên địa thần tinh quân Thái Thúc Văn Sương, vốn bị giám sát tả bộ cài cắm bên người Ngưu Hữu Đức làm thám tử. Mẹ là Lâm Ngạo Tuyết thì bị hiếp bách lam khổ tại nơi luyện chế phá pháp cung dưới đáy đi cung. Quảng Định Công cấu kết Yêu Tăng Nam Ba tập kích đi cung giúp Ngưu Hữu Đức cứu ra Lâm Ngạo Tuyết. Chuyện thứ tư là Hạ Hầu Lệnh kỳ thật là bị Tào Mãn câu kết Ngưu Hữu Đức hại chết. Tóm lại hết thảy lời đồn đều có liên quan cùng Ngưu Hữu Đức, chuyện nào cũng chỉ hướng Hưu Ngưu Đức, cho người ta cảm giác ai đó muốn đưa Ngưu Hữu Đức vào chỗ chết. Mỗi một sự tình nào trong đó đều đủ khiến cho bàn chân thiên hạ đàm tiếu lúc trà tư tửu hậu, truyền lan vô cùng náo nhiệt. Rất nhanh, cảnh nội Nam Quân giàn giáo ra cáo thị kích đáng. Thứ nhất, Ngưu Thiên Vương cùng Quảng Mị Nhi chỉ là bằng hữu bình thường, không có quan hệ vượt ngưỡng nào. Thứ hai, âm hồn thông dương quyết chính là Yêu Tăng Nam Ba sở sáng. Thanh Quy trong lục đạo thánh chủ chính là đệ tử Yêu Tăng Nam Ba. Chẳng lẽ quỷ thánh tu luyện không phải âm hồn thâm dương quyết chính tông? Nhưng ai từng nghe nói qua quỷ thánh có thể thông qua khống chế người khác thăm dò ẩn tư? Thứ ba, thiếp thất Phi Hồng cùng Ngưu Thiên Vương không phải thám tử gì cả. Nhiễm Thiên Vương cũng không giúp Ngưu Thiên Vương cứu người. Thứ tư, Hạ Hầu Lệnh chết sống không liên quan tới Ngưu Thiên Vương. Thứ năm, người có mưu đồ không rõ quỷ, cố ý bịa đặt phỉ báng danh dự Ngưu Thiên Vương. Thứ sáu, nếu phát hiện có người tiếp tục bịa đặt ô miệt đại thần thiên đình, giết không tha. Nghe tin Nam Quân Tích Giao, tin tức Thiên Cung Tích Giao cũng hiện ra, cung chi hô ứng một điều với Nam Quân. Do giám sát tảo bộ chưa từng cài cắm thám tử nào bên Thiên Vương trưởng lệnh Nam Quân, cảnh cáo đó chỉ là tin tồn bịa đặt. Ngay sau đó Tây Quân cũng phát ra Tích Giao, ái nữ của Nhiễm Thiên Vương thanh thanh bạch bạch, không dung bất cứ người nào ô miệt. Nhiễm Thiên Vương không khả năng cấu kết Yêu Tăng, càng chưa từng cứu giúp ai qua người nào tại đi cùng. Cuối cùng Hạ Hầu gia phát ra tin tức Tích Giao nói những gì liên quan đến mình, thật là vu khống. Chỉ riêng Giao Ngôn thiệp cận đến Thiên Tử Thanh Nguyên Tôn lại không làm gì cải chính, thậm chí cả Thiên Cung cũng không bác bỏ giúp, tựa như có điểm thừa nhận. U Minh Tổng Đốc Phủ, trong hoa viên, Thanh Nguyên Tôn nhíu mày tĩnh tọa trong đình tử. Vương Định Triều bước nhanh đi tới, bắt đầu báo cáo về tiến độ các loại giao ngôn bên ngoài. Thanh Nguyên Tôn vỗ bắp đùi, thấy Vương Định Triều vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Vương Định Triều bị hắn nhìn đến có phần không tự tại, không khỏi hỏi. Điện hạ, làm sao vậy? Thanh Nguyên Tôn bồn bực nói. Chúng ta liệu có làm lớn chuyện quá không? Bên chúng ta vừa thả ra đồ đồn, làm sao chọc ra một chuỗi dài dao ngôn như vậy? Nhìn thiên hạ nào đến sôi sục kia, cả thiên đình Ngưu Thiên Vương, Nhiễm Thiên Vương, Hạ Hầu gia, toàn bộ đều bị cuốn vào trong dồn dập tích rào. Có phải chúng ta làm thái quá một chút? Việc này không phải nhắm đến ta chứ? Mẫu hậu không mắng cho ta một trận mới lạ. Vương Định Triều cũng bị cục diện này dày vò cho thảm. Đại cô nương lên kiệu hoa mà thôi. Bên này vừa phóng ra tin tức lập tức hay ho rồi. Động tĩnh bị chọc ra khiến chính hắn cũng hơi dọa nhảy. Chưa từng làm ra chuyện quá lớn như vậy, cũng hơi hơi hoài nghi liệu chủ ý của mình có phải thối quá hay không. Gượng gạo nói. Hẳn không liên quan tới chúng ta phóng tích ra loại tin là được bệ hạ ngầm đồng ý. Thật có chuyện gì bệ hạ cũng sẽ chấp nhận. Sau cùng lại trấn an một câu. Điện hạ không cần phải lo lắng, chỉ cần bệ hạ đứng về phía điện hạ cho dù trời sập xuống bệ hạ cũng sẽ đỡ giúp điện hạ. Nếu bệ hạ không nói chuyện, vậy lại không việc gì. Nghe như vậy, Thanh Nguyên Tôn gật đầu, yên tâm không ít, chẳng qua lại thở dài. Quảng gia bên kia lại thúc bản đốc tỏ thái độ. Vương Định Triều chỉ đáp một câu, không quản hắn. Nhiễm Thiên Vương Phủ. Quảng Lệnh Tông ngồi trong thư phòng cầm lên ngọc điệp tra xét lập tức xử lý công vụ. Chỉ là mấy ngày nay trên mặt luôn chưa thấy ý cười. Sau khi công việc đi vào, Quảng Lệnh Tông mới dương mắt hỏi. Thanh Nguyên Tôn bên kia nói thế nào? Câu Việt lúng túng nói, hắn vẫn không chịu ra mặt, tích giao, còn nói câu kia, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Hắn đường đường là thiên tử không đáng tham gia loại chuyện này. Quảng Đình Công vô án mà lên tức giận nói, vậy hắn phóng ra tin tức kia làm cái gì? Cho rằng không cưới, còn dám nói hưu nói vượn, hắn là cái gì? Thật cho bản vương sợ lão tử hắn mới không dám động đến hắn ư? Đây cũng chỉ là lời nói khi tức giận quá mà thôi. Động đến Thanh Nguyên Tôn thì hắn còn không dám. Hiện tại U Minh Tổng Đốc Phủ không phải Ngư Hữu Đức năm đó có thể tụ tập nhân mã tấn công U Minh, chỉ là biện đạt, cảm thấy Ngư Hữu Đức không có thế lực chống lưng. Nhưng sau lưng Thanh Nguyên Tôn là ai? Đó là cường quyền số một thiên hạ. Dám động nhi tử thanh chủ thử xem. Thanh chủ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn, thật để người khác động đến nhi tử mình mà còn không quản. Vậy thanh chủ cũng không mặt mũi nào làm thiên đế nữa. Hắn càng nghĩ lại càng tức giận. Nữ nhi đời này danh tính là hủy, một cô nương thanh bạch ra như thế, chỉ bằng chiêu bài Thanh Nguyên Tôn, thiên hạ này còn ai dám lấy nữ nhi của hắn? Chưa thấy qua đứa nào hố người ác như vậy. Đường đường thiên tử không ngờ mặt dày vô sỉ đến thế, không khác lão tử hắn chút nào. Chỉ in thằng cha hắn còn biết kéo khối vải che thẹn, giờ hắn mới hối hận cảm thấy nữ nhi mình tự giác không sai. Nhiều năm như vậy một mực đợi giá mà bán, ai biết đụng phải thằng hỗn đàn không muốn mặt, hỏng cả tương lai nữ nhi. Hồi thần lại liền chỉ vào Câu Việt mắng, nhìn chủ ý thối của ngươi xem. Câu Việt cúi đầu không nói, tâm lý thầm thì đó không phải là ý của chính ngươi, chỉ là một trong số lời ngươi không tiện xuất khẩu, ta mới giúp ngươi nói ra mà thôi. Quảng Lệnh Công chắp tay đi tới đi đuôi, tức tới thở hổn hển. Đâu chỉ có chuyện này khiến hắn phiền lòng, bên ngoài còn đang bàn tán hắn cấu kết yêu tăng Nam Ba tập kích đi cùng cứu người, nói mũi mắt có như vậy, khăng khăng đúng thật là người của hắn, ra mặt tập kích đi cùng. Gọi là tích giao, cũng chỉ có thể hồ lộng người thiên hạ. Người trên triều đường có ai không biết tình hình lúc đi cùng bị tập kích. Đương thời phản ứng của hạ nhân kia giống như là bị yêu tăng khống chế. Chuyện dưới đáy đi cùng ngầm luyện chế phá pháp cung, chỉ cần suy xét một hồi cũng cảm thấy có khả năng. Như thế, càng khiến hắn khó thanh minh cho được. Trong khuê phòng, Quảng Mỹ Nhi nằm sấp trên sạp khóc đến khô nước mắt, hai mắt thất thần. Mỹ Nương ngồi bên cạnh an ủi thỉnh thoảng cũng lau nước mắt. Nàng biết nữ nhi thanh danh hỏng rồi, đời này đừng tưởng tái giá đi. Nghĩ đến đây, không khỏi khóc đến mắng. Một đám đàn ông tranh quyền đoạt lợi, vì sao phải đưa nữ nhân chúng ta vào làm mượn cớ? Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 540 của bộ truyện Thiên Đế Giả Vọng. Những tình tiết tiếp theo sẽ diễn ra thế nào? Quý vị hãy đón nghe trong tập sau để biết thêm chi tiết nhé. Còn bây giờ thì mình xin phép được kết thúc tập truyện ở đây. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.